Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 473, chương 473, siêu cấp xui xẻo. Y học trung tâm, số 7 phòng khám. Adam cho sát thủ Nam Hải xử lý thương thế về sau. Lại cùng kết lẫn nhau vẩy vài câu. Liền đi, cũng không phải là không muốn tụ họp một chút, mà là thực tế không có thời gian. Kết phải bận rộn tình tiết vụ án. Adam vội vàng các loại phẫu thuật, mở tiêu chuẩn cao nhất tích lũy tri thức. Alice Gray liền phảng phất một cái siêu cấp lớn kinh nghiệm bao, mà Adam thì là người máy. HD hình ảnh thức trí nhớ, diễn hóa vũ trụ tinh không sức tính toán. Chỉ cần đem Alice Gray cực lớn kinh nghiệm bao cho tăng thêm hoàn thành. Bằng vào người máy đồng dạng thân thể thuộc tính, ổn định hiệu suất cao phát huy ra phẫu thuật thực lực. Adam đem cấp tốc tiếp cận truyền kỳ bác sĩ cái kia đẳng cấp. Đây là những người khác lại mở tiêu chuẩn cao nhất cũng làm không được siêu cấp thiên phú. Kết đưa Adam đi ra. Các ngươi chuẩn bị xử lý hắn như thế nào? Adam hỏi. Xem tình huống mà định ra. Trước khuyên hắn hợp tác. Kết nói. Nếu mà hắn không đâu. Adam truy hỏi. Cái kia đoán chừng muốn đưa nhà tù. Giam cầm 15 năm trở lên. Kết nhíu mày, người nước Mỹ trưởng thành sớm. Bởi vậy vị thành niên phạm tội vụ án nhiều lần phát sinh. Khiến cho nước Mỹ các châu đúng không tiếp nhận trách nhiệm hình sự tuổi tác vừa giảm lại hàng. Rất nhiều đều là 12 tuổi hoặc là 10 tuổi. Có châu càng là không hề hạn chế tuổi tác. Chỉ cần phạm tội, liền sẽ bị đưa vào nhà tù. Rất nhiều người đều có thiếu niên phạm tội ghi chép. Trong đó không thiếu về sau công thành danh toại. Bởi vậy phim Mỹ bên trong, cảnh sát tìm kiếm người bị tình nghi, bình thường sẽ tại phạm tội kho số liệu bên trong tìm kiếm một phen. Xứng đôi bên trên có phạm tội ghi chép, đem những người này xem như thứ nhất người bị tình nghi. Chuyện gì đều là không cùng một khác nhau. Phạm tội cũng giống như vậy. Dạng này đến tìm người hiềm nghi, có thể giảm mạnh phá án độ khó. Bởi vì chỉ cần phạm qua tội, liền có các loại ghi chép. Rất tốt so sánh, nhưng nếu như người kia không có phạm tội ghi chép, vậy hắn hoàn toàn có thể cự tuyệt ngươi phối hợp điều tra yêu cầu. Quan tòa bình thường cũng sẽ không ký cưỡng chế chấp hành mệnh lệnh. Bởi vì như vậy dễ dàng gây nên nhân quyền tự do loại hình phiền phức. Thế là, có đôi khi, rõ ràng người kia chính là hung thủ, thậm chí rất phách lối ám chỉ đi ra. Cảnh sát lại hết lần này tới lần khác rất biệt khuất bất lực. Cũng may loại người này dù sao rất yêu thích, mà lại nước Mỹ cảnh sát phạm tội kho số liệu đầy đủ rộng rãi. Chỉ cần xứng đôi lên, đồng dạng đều là một chảo một cái chính xác. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là phá án cảnh sát rất lợi hại. Nắm giữ nhân vật chính quang hoàn cái chủng loại kia lợi hại. Không phải vậy kho số liệu lại phong phú, cũng phải bắt mù, chính là như thế ma huyễn hiện thực. Kết. Có hay không nhận biết, nhân phẩm tốt, cẩn thận chịu trách nhiệm, giao thiệp rộng, cần một phần công tác về hưu cảnh sát. Adam hỏi, ngươi muốn làm gì? Kết kinh ngạc nhìn Adam, công ty của ta lập tức sẽ thông báo tuyển dụng một cái dạng này người. Adam cười nói, đặc biệt phụ trách truy tung giống vừa rồi tên sát thủ này Nam Hải đến tiếp sau tiến triển. Ví dụ như hắn bối cảnh gì? Lúc nào vào tù? Lúc nào ra ngục, cái gì tâm tính, có hay không dùng không đứng đắn thủ đoạn giảm hình phạt loại hình. Sống không mệt, thu vào phong phú, chiếu cố một chút ngươi người một nhà. Ngươi vì dêm, sát thủ Nam Hải, đặc biệt thiết lập một cái cương vị. Kết im lặng nói, lo trước khỏi họa nha. Adam cười nói, chúng ta làm bác sĩ, cũng không dễ dàng a. Loại chuyện này không phải lần đầu tiên. Cũng sẽ không là một lần cuối cùng. Vì an toàn, thuê một người như vậy. Đặc biệt nhìn chằm chằm cùng ta tiếp xúc qua. Đồng thời đối ta khả năng có định ý người. Cũng là rất cần thiết. Lại nói, cũng không kém chút tiền này. Thuê hắn, cũng là cung cấp công tác cương vị. Đồng thời kéo động tiêu phí nha. Nếu như ngươi không có người một nhà đề cử lời nói. Vậy ta để công ty săn đầu người đến làm. Ta có. Kết vội vàng nói, nói đùa, loại này công tác, tuyệt đối là mỹ xoa bên trong mỹ xoa. Thậm chí đều không cần đặc biệt về hưu nhân viên. Chỉ cần giao thiệp rộng, được hoan nghênh, không phải liền là một tiếng chào hỏi sự tình nha. Cho ai đều là rất lớn ân tình. Đương nhiên phải để lại cho người một nhà. Ha ha, Adam cười ha ha, đáng chết nhà tư bản. Kết mặc dù không biết thật là thơm định luật, nhưng cũng biết nàng loại này trước sau biến hóa có chút mất mặt. Không khỏi cười mắng, trước đây thật không có nhìn ra, ngươi một cái tác gia, bác sĩ, vậy mà đối loại chuyện này như thế rõ ràng. Quả nhiên là có tiền liền xấu đi à, Adam cười không nói. Tại sao phải thuê giao thiệp rộng về hưu cảnh sát đến phụ trách chuyện này? Bởi vì hắn có đầy đủ nhân mạch, rất nhiều chuyện từ hắn ra mặt, người ngoài muôn vàn khó khăn, mà hắn chỉ là chuyện một câu nói, liền cùng phương Tây những cái kia phụ trách giám thị các ngành các nghề người. Sau khi về hưu đều đi bị giám thị cỡ lớn xí nghiệp, treo cái cố vấn loại hình hư chức, mỗi năm cầm trăm vạn, ngàn vạn năm lương là một cái đạo lý, còn có cỡ lớn xí nghiệp CEO, từ chức. Đảm nhiệm phụ trách giám thị cái này cỡ lớn xí nghiệp giám thị bộ môn người phụ trách. Ngươi tới ta đi, đều là người một nhà. Chính mình giám thị chính mình. Liền hỏi một câu, ngựa xiên trùng không ngựa xiên trùng. Adam mặc dù xem thường loại hành vi này, nhưng cũng không trở ngại hắn thuận tay liền học làm như vậy. Còn là câu kia tục ngữ, sinh ý chính là sinh ý. Mà lại Adam vì cũng không phải cái khác. Chỉ là nhân loại cơ sở nhất quyền sinh tồn. Rất hợp lý. Không khó coi. Kết nghiêm túc suy nghĩ một chút. Đề cử một cái người một nhà. Được. Ta tin tưởng ngươi. Adam gật đầu nói. Bất quá để hắn mau chóng đi làm. Toàn bộ hành trình giám sát chuyện này tất cả phát triển. Yên tâm. Kết cười nói. Chuyện này đã ổn ào thành dạng này. Dêm vị trí nước bài. Khẳng định sẽ bị chúng ta trọng điểm đả kích. Không có tinh lực cũng không có lá gan kia tới tìm ngươi phiền phức. Cẩn thận là hơn. Adam lắc. Đầu. Được. Ta đã biết. Kết chân thành nói. Ngày mai hắn liền có thể đi làm. Hai người ôm một cái về sau. Ai cũng bận rộn đi. Adam nghĩ đến đây cũng là ồn ào Anaconda. Lại là ồn ào màu đen hài hước. Cũng không xác định Matthew. Lily nhất định đi. Thế là đi Bunny phòng bệnh VIP nhìn xem. Phòng bệnh VIP, James, ngươi thấy được à, nơi này quá nguy hiểm. Chúng ta nhất định phải lập tức rời đi. Nếu không ta đi cái khác bệnh viện nhìn. Chỉ cần không ở tại nơi này đều được. Nơi này đối ta quá không hữu hảo. Bunny tại cái kia khuyên James, muốn hắn đồng ý chính mình rời đi nơi này. Ngươi cam đoan ra viện phía sau đi cái khác bệnh viện nhìn một chút. James chần chờ nói, liên tục xảy ra chuyện, thật sự là hắn hơi nghi hoặc một chút cùng lo lắng. Ta xin thề, Bunny nhấc tay, được thôi, ta đi giúp ngươi làm thủ tục xuất viện. James gật đầu, yes, Bunny đại hỉ, bắt đầu khiêu vũ. James là ai? Năng ca thiện vũ là cơ bản thao tác, nhìn xem huynh đệ mình vui vẻ như vậy, cũng đi theo nhảy dựng lên, một đôi phong lưu huynh đệ. Tại cái kia cú sốc chúc mừng chi vũ, nhưng mà vặn vẹo thân thể, nhưng kinh động đến một cái kim sắc bóng dáng. Adam đi đến phòng bệnh bên ngoài lúc, đột nhiên nghe đến Bunny một tiếng hét thảm, lập tức vọt vào, sau đó hắn kém chút không có cười ra tiếng, đã thấy Bunny phía sau cái mông nhiều một đầu cái đuôi. Nhìn qua còn tưởng rằng Bunny thành siêu saiya đây, lại xem xét. Cũng không phải chỉ là đầu kia mất tích kim sắc lông mi sừng rắn đuôi chuông nha. Bunny không phải siêu saiya. Rõ ràng chính là siêu cấp xui xẻo. Điện ảnh Đông Thành Tây Nội tình đụng tới Hồng Thất Âu Dương Phong loại kia. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.